Chương 1764, ngươi sẽ mất đi ta đấy. Vào giờ phút này, Liêu Gia Kỳ si ngốc nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoạn, nhưng trong miệng nhưng là truyền ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết. Gia Kỳ Liêu Hải Thành trong nháy mắt liền nghe được âm thanh của Liêu Gia Kỳ. Đối với Liêu Gia Kỳ, Liêu Hải Thành vô cùng hiểu rõ, dù sao cũng là con trai của Liêu Hải Thành hắn, hổ phụ vô khuyển tử. Liêu Gia Kỳ tính cách cương nghị, có thể tính là một cái thẳng thắn cương nghị hắn tử. Giờ phút này có thể phát ra gào thét tê tâm liệt phế như thế, đủ có thể thấy Liêu Gia Kỳ, con trai bảo bối của hắn, chịu đến bao lớn hành hạ vào giờ phút này. Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn mặt đầy kinh ngạc đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Con trai ta nếu như có gì ngoài ý muốn, ta để cho ngươi chết không được tử tế. Liêu Gia Thành lạnh giọng gầm lên. Diệp Hoàn Đoàn nhẹ giọng cười một tiếng, Liêu Gia Thành, không cần ta nói, ngươi cũng nên phải nên biết thân phận của ta, chuyện của ta cùng Hoàng Thiên Giải Trí, cùng ngươi Hồng Hưng Hội không có quan hệ gì, hy vọng ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, xen vào việc của người khác ta mà nói. Ngươi hiểu được à? Ba nhanh cứu ta mau đáp ứng nàng a, ta không chịu nổi ba, nữ nhân này nói cái gì ngươi đều đáp ứng nàng, nếu không ngươi liền sẽ mất đi ta rồi. Ba điện thoại di động đầu kia, Liêu Gia Kỳ làm cho càng thêm thê thảm, kỹ thuật diễn xuất tương đối giàu có sức cảm hóa. Một bên bắt đầu, Thất Tinh, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đám người, đều là mặt đầy im lặng nhìn lấy Liêu Gia Kỳ, biểu tình tất cả đều là tương đối một lời khó nói hết. Trước đây không lâu còn thấy chết không sờn, thậm chí buông xuống hảo ngôn muốn dùng ta uy hiếp ba ta, nằm mơ đi ta chính là chết, cũng sẽ không để cho các ngươi như ý, trong nháy mắt đã đem mặt mình đều nhanh đánh sưng. Ngươi Liêu Gia Thành cắn răng, cuối cùng gật đầu nói, được ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không quản chuyện của Hoàng Thiên Giải Trí, Hoàng Thiên Giải Trí sau đó cùng chúng ta Hồng Hưng Hội không có nữ A Nga Y quan hệ còn nữa, họa không bằng vợ con, ta hy vọng ngươi không muốn lại tổn thương con trai của ta, nếu không ta Hồng Hưng Hội là lai lịch gì ngươi cũng hẳn rõ ràng, ta đáp ứng ngươi không thành vấn đề, nhưng nếu như con trai của ta có gì ngoài ý muốn, ta muốn cả nhà ngươi chôn theo họa không bằng vợ con. Nói tới ngược lại là đường đường chính chính, ban đầu bọn họ bắt cóc Giang Yên Nhiên một cô gái thời điểm, nhưng là không chút nương tay nào. Nàng chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. A Liêu Hải Thành, ta đối với ngươi con trai có thế không có hứng thú gì. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể bảo đảm con trai ngươi an toàn. Diệp Hoàn Đoàn nói xong, trong nháy mắt cúp điện thoại. Vào giờ phút này, Liêu Gia Thành thần sắc âm trầm không dứt, cái trán hiện ra một vết gân xanh. Liêu tiên sinh Lương Mỹ Huyên nhút nhát nhìn về phía Liêu Gia Thành, nghĩ hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cút cho ta. Liêu Gia Thành chỉ Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn lớn tiếng quát. Nếu như không phải là Hoàng Thiên Giải Trí, con của hắn làm sao sẽ bị bắt cóc, hơn nữa bị trải qua cái kia cực kỳ tàn ác hành hạ đánh cho ta, sau đó ném ra ngoài tựa hồ là còn không quá hạ giận, Liêu Gia Thành để cho trợ thủ hung hăng dạy dỗ một trận Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn. Đang bị đánh tới chảy ra sức thịt sau, Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn mới bị ném ra hội sở. Hai người bị đánh một mặt mộng bức, từ đầu tới cuối cũng không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Hoàn Đoàn chỗ. Đối với Hồng Hưng Hội, Diệp Hoàn Đoàn căn bản không thèm để ý chút nào, nhưng nơi này là Hoa Quốc, nếu như là cùng Hồng Hưng Hội liều, lấy đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đám người tính tình, chỉ sợ đến lúc đó Hồng Hưng Hội một người sống cũng không tìm tới, vì pho nở dê ngư A gây thêm rắc rối, như thế là sách lược vẹn toàn.